Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, phần 445. Chương 445 chương hồi 445 bất luận cái gì một nhà cốt khí cửa hàng đều sẽ có thường trú cốt khí sư. A Lan cốt khí cửa hàng cũng không ngoại lệ. Rốt cuộc đại sư là không có khả năng tùy tiện ra tay. Giống nhau cấp thấp cốt khí sư sẽ thường trú trong tiệm. Trung cấp cốt khí sư thay phiên. Cao cấp cốt khí sư dễ dàng không thấy được, điếm tiểu nhị đem sự tình bẩm báo cửa hàng quản sự. Cửa hàng quản sự cũng là đồng dạng ý tưởng. Đều sợ khách nhân vừa nghe kia cốt đao là vô giác nhân luyện chế liền chạy, một lát sau. Điếm tiểu nhị thực cung kính mà thỉnh ra một vị hắc giác trung niên cốt khí sư. Cửa hàng quản sự cũng theo ra tới, bố hoa đôi mắt ở cốt khí sư bên hông quải quân bài thượng đảo qua. Mà qua, thấy đối phương chỉ là một người cấp thấp tam cấp cốt khí sư có điểm kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến kia cốt đao giá cả. Bố hoa cùng đan đốn lẫn nhau coi. Đều nghĩ tới một cái khả năng. Có thể hay không này cốt khí sư căn bản không biết chính mình sử dụng xương cốt là ma cốt. Chính là này khả năng sao? Bố hoa cùng đan đốn đều có điểm không nghĩ ra. Bố hoa trước đối cốt khí sư hành lễ. Cũng không nhiều lắm lời nói. Trực tiếp lấy ra cốt đao. Vị này cốt sư, ta muốn đồng dạng tài liệu luyện chế vũ khí. Hoặc là ngươi đem tương đồng tài liệu bán cho ta cũng đúng. Bố hoa nói ra lời này đã không trông cậy vào có thể giá thấp mua được đồng loại ma cốt. Bất quá cùng với đem này không biết tên ma cốt giao cho cấp thấp cốt khí sư luyện chế thành cấp. Thấp cốt khí lãng phí. Còn không bằng từ hắn tìm cao cấp cốt khí sư xem có không luyện chế thành cốt bảo. Nga. Trước làm ta nhìn xem ngươi mua cốt đao. Cai quản cốt khí sư không có lập tức xuất khẩu phủ nhận. Chính mình không phải nên cốt đao luyện chế giả. Hắn nghe cửa hàng quản sự nói. Còn tưởng rằng là kiện rất đơn giản luyện chế ủy thác. Nhưng nghe khách nhân như vậy vừa nói liền cảm thấy sự có kỳ quặc. Lập tức muốn tiếp nhận cốt đao nhìn kỹ, bố hoa do dự hạ. Vẫn là đem cốt đao cho hắn nhìn, trung niên cốt khí sư tiểu tâm mà ngang hàng cốt đao. Tiến đến trước mắt nhìn kỹ. Càng xem vẻ mặt của hắn càng cổ quái, người nói này cốt đao 8.000 cốt tệ liền bán đi ra ngoài. Cốt khí sư mắt cũng không chuyển hỏi điếm tiểu nhị nghĩ thầm chính mình sẽ không. Bán quý đi, chính là hắn đem giá cả báo cấp cửa hàng quản sự. Cửa hàng quản sự cũng chưa nói cái gì, cửa hàng quản sự lại so với điếm tiểu nhị nghĩ đến càng sâu. Lập tức tiến đến cốt khí sư trước mặt, thấp giọng hỏi. Hà Căng cốt sư, này cốt đao có phải hay không bán thấp? Đâu chỉ bán thấp, nếu ta không nhìn lầm, người đi lấy ma lực hàm lượng thí nghiệm cốt khí tới. Trung niên cốt khí sư mệnh lệnh điếm tiểu nhị, ngài hoài nghi đây là ma cốt. Nhưng nếu không phải, cây đao này liền hủy. Cửa hàng quản sự lo lắng, ta có chín thành nắm chắc. Còn không mau đi. Há to miệng điếm tiểu nhị chạy nhanh câm miệng đi lấy thí nghiệm cốt khí, nhưng vào lúc này, cửa tiệm lại bước nhanh đi vào tới hai người. Trong đó một người vào tiệm liền kêu kia tiểu nhị, người từ từ, đồng dạng cốt khí còn có hay không? Chạy nhanh lấy ra tới cho ta xem. Nhanh lên, trong cửa hàng mọi người cùng nhau nhìn về phía người tới, a, là ngài. Điếm tiểu nhị liếc mắt một cái nhận ra người nói chuyện chính là phía trước mua đi cốt kiếm người. Hắn vừa rồi còn hối hận đâu. Hắn bán cho người này cốt kiếm liền bán 5.000 cốt tệ. Không nghĩ tới người này thế nhưng chủ động đã tìm tới cửa. Cửa hàng quản sự dùng ánh mắt hỏi hắn. Điếm tiểu nhị vội vàng báo cho. Vị khách nhân này chính là vừa rồi mua đi cốt kiếm người. Bố hoa mấy người lập tức nhìn về phía. Đối phương cột vào đai lưng thượng cốt kiếm, nên cốt kiếm cũng dùng da thú bọc. Trung niên cốt khí sư lại nhìn về phía một người khác. Người nọ trên người cũng treo quân bài. Đồng dạng là một người cốt khí sư. Bất quá đối phương là lục cấp cốt khí sư, kia lục cấp cốt khí sư vừa thấy đến tam cấp cốt khí sư. Trong tay cốt đao, lập tức bước nhanh tiến lên. Há mồm liền nói, này đem cốt đao cho ta xem. Nếu như ta suy nghĩ, ta muốn, tam cấp cốt khí sư nhíu mày. Hắn không mừng đối phương mệnh lệnh miệng lưỡi. nhưng đối phương ước chừng so với hắn cao hơn tam cấp. Hắn tức khắc liền cảm thấy khó xử lên. Vị này cốt sư đại nhân, này đem cốt đao đã bán ra. Ta hiện tại chỉ là giúp khách nhân thí nghiệm một vài mà thôi, Nga. Bán đi, kia lục cấp cốt khí sư đã dựa đến đủ gần. Cũng đủ hắn thấy rõ ràng kia đem cốt đao tạo hình cùng tài chất. Rõ ràng cùng hắn cháu trai cốt kiếm cùng loại. Nhiều ít cốt tệ bán. Ta ra gấp đôi mua trở về. Bố Hoa vừa thấy tình huống không đúng. Vỗ tay liền từ tam cấp cốt khí sư trong tay đoạt lại cốt đao. Mặt lạnh nói. Đây là ta vũ khí. Ta cũng không tính toán bán. Nhưng thật ra các ngươi chuôi này cốt kiếm. Nếu tưởng bán. Ta cũng có thể ra gấp đôi giá cả mua, lục cấp cốt khí sư kinh dị đối phương đối hắn bất kính. Đang muốn trở mặt, đảo mắt nhìn đến bố Hoa cùng Chát La trên cổ mang cốt khí vòng cổ. Xuất khẩu răn dậy lập tức biến thành. Này hai thanh vũ khí là ai luyện chế? Ta có thể may mắn trông thấy vị này cốt sư sao? Trong cửa hàng người ánh mắt phần lớn đều đầu đến tên kia tam cấp cốt khí sư trên người. Cái này trung niên cốt khí sư xấu hổ. Khụ, vị này cốt sư đại nhân. Ngài hay không nhìn ra này hai thanh cốt khí tài chất cùng luyện chế thủ pháp đều bất đồng giống. Nhau, đương nhiên, chẳng lẽ ngươi chính là luyện chế này hai thanh cốt khí người. Lục cấp cốt khí sư hận cốt không nên thân mà chừng hắn. Ngươi cái này, ngươi quả thực chính là đạp hư này ma cốt. Người lúc trước luyện chế khi liền không có nhìn ra tới này xương cốt không giống nhau sao? Người hơi chút thí nghiệm một chút lại như thế nào? Liền tính không thành, cũng bất quá lãng phí một khối bình thường xương cốt mà thôi. Người biết ta thí nghiệm xong có bao nhiêu đau lòng. Loại này ma lực hàm lượng tiếp cận 1000 trung cấp ma cốt nên luyện chế thành cốt bảo. Người thế nhưng cũng chỉ luyện chế thành bình thường nhất cốt khí. Loại này ma cốt còn có hay không? Cùng nhau lấy ra tới đi. Ta nguyện ý giá cao thu mua. Trung niên cốt khí sư oan uổng đến muốn chết. Liền tính hắn là cấp thấp cốt khí sư. Cũng có thể dùng mắt thường nhìn ra này cốt đao tài chất bất đồng giống nhau. Nếu hắn thật là này ma cốt có được người. Hắn khẳng định sẽ nguyện ý mạo hiểm chắc một chắc từ từ. Mọi việc luôn có thứ tự đến trước và sau. Rõ ràng là ta trước tới. Hơn nữa ta đã cùng vị này cốt sư đưa ra muốn mua hắn sở hữu cùng này đem cốt đao đồng dạng ma cốt. Vị này cốt sư đại nhân, về sau còn thỉnh vội. Bố Hoa không muốn, lục cấp cốt khí sư tưởng phát hỏa. Chính là cố kỵ đến đối phương khả năng thân phận, chỉ có thể miễn cưỡng chính mình nói. Chúng ta một người một nửa, vị này bọn lính mất chỉ huy đại nhân, nơi này là Ô Càn Thành. Kẻ hèn ở thành chủ phủ còn có thể nói thượng nói mấy câu. Nói không chừng ngươi tương lai liền hữu dụng đến ta địa phương đâu. Bố Hoa cũng không nghĩ ức hiếp địa đầu xà. Càng không nghĩ bại lộ chính mình thân phận. Chính là Chát La lại hừ lạnh lên kia mua cốt kiếm thanh niên tính tình cũng không thế nào hảo. Vừa thấy Chát La liền đặc biệt không vừa mắt. Lập tức liền hồi lấy đồng dạng hừ lạnh tức khắc. Trong cửa hàng không khí bắt đầu thăng ôn, mắt thấy liền phải xảy ra chuyện. Cửa hàng quản sự vội hòa giải. Lúc này không nói lời nói thật cũng không được. Chư vị, xin lỗi. Này hai thanh cốt khí luyện chế giả cũng không ở trong tiệm. Hà Càng cốt sư chỉ là ra tới giúp ta nhìn xem cốt đao có hay không vấn đề mà thôi. Kia cốt khí sư. Ở đâu? Bố Hoa cùng lục cấp cốt khí sư đồng thời hỏi. Cửa hàng quản sự mặt hãn. Hắn hiện tại hẳn là đang ở Y Phàm Đại Sư trong phủ, vừa nghe Y Phàm Đại Sư tên. Hai đám người mừng như điên, nguyên lai lại là Y Phàm Đại Sư trong phủ người. Xin hỏi là vị nào cốt sư? Lục cấp cốt khí sư hơi kích động nói. Hắn cùng Y Phàm Đại Sư gặp qua vài lần. Nói không chừng còn có thể lôi kéo làm quen ngầm nhiều giao dịch điểm đồng loại ma cốt. Nếu còn có còn thừa nói, cửa hàng quản sự ho khan. Bàn A Thần tại thượng, vị này cốt khí sư là chúng ta Y Phàm Đại Sư tân thu học đồ. Bất quá, hắn cũng không phải hữu giác nhân, mà là một người vô giác cốt khí sư. Cái gì? Hai đám người biểu tình nghi hoặc cũng chỉ độn. Bọn họ không nghe lầm đi. Luyện chế này hai thanh cốt khí thế nhưng là một người vô giác nhân. Bố Hoa nghĩ nghĩ, đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng. Nguyên lai là vô giác nhân cốt khí sư. Trách không được hắn sai đem ma cốt đương bình thường xương cốt luyện chế thành cấp thấp cốt khí. Hắn liền nói sao, lại cấp thấp cốt khí sư chỉ cần hơi chút có điểm kiến thức. Cũng không có khả năng làm ra loại này chuyện ngu xuẩn. Nhưng nếu là ngu xuẩn vô tri hiếm thấy thức vô giác nhân. Kia hết thảy đều có khả năng, bố Hoa có thể nghĩ đến điểm này. Những người khác phản ứng cũng không chậm. Kia lục cấp cốt khí sư đối nhà mình chất nhi một đưa mắt ra hiệu. Thế nhưng quay đầu liền đi. Thả càng đi càng nhanh, bố Hoa vừa thấy kia lục cấp cốt khí sư dẫn người chạy. Nào còn không rõ ràng lắm hắn suy nghĩ cái gì. Lập tức ép hỏi cửa hàng quản sự. Y Phàm đại sư phủ đệ ở nơi nào? Mau mang ta qua đi. Ta cũng đi. Kia tam cấp cốt khí sư cũng đãi không được. Hắn tuy rằng không trông cậy vào có thể từ này hai đám người trong tay đoạt hạ ma cốt. Nhưng có thể kiến thức một phen luôn là tốt. Hơn nữa hắn cũng rất tò mò là cái dạng gì vô giác nhân thế nhưng có thể trở thành cấp thấp cốt khí. Sư, hơn nữa, dùng thủ pháp còn như vậy cổ quái, lúc này. Y Phàm phủ đệ phòng bếp lớn nhà ăn đã loạn thành một đoàn, tới gần cửa phụ cận bàn ghế toàn bộ lệch. Vị trí hoặc sập, còn có trực tiếp tách ra, kia xông tới hữu giác nhân bị Nguyên Chiến ném văng ra lần thứ hai. Nguyên Chiến cho rằng hắn đã thủ hạ lưu tình. Nhưng kia bị ném văng ra hữu giác nhân cùng hắn đồng bạn lại không như vậy xem, vì thế Nguyên Chiến. Cùng Nghiêm Mặc kiến thức tới rồi hữu giác nhân công kích thủ đoạn, hữu giác nhân bình thường thân. Thể cường tráng cũng cao lớn. Không tính giác, cơ hồ cùng Nguyên Chiến không sai biệt lắm cao. Có người thoạt nhìn so Nguyên Chiến còn muốn cao tráng. Cái này làm cho bọn họ đánh sâu vào phi thường hữu lực. Trên đầu cong giác cùng góc vuông thậm chí có thể trở thành ám sát dùng vũ khí, đương nhiên. Giống nhau hữu giác nhân rất ít sẽ dùng chính mình giác làm vũ khí. Bọn họ đã thói quen dùng cốt khí, tại đây nhà ăn ăn pháp người chỉ có cực nhỏ vài người là cốt khí sư. Những người khác phần lớn đều là làm thuê với cốt khí sư hoặc là Y Phàm phủ đệ. Hoặc là chủ động đưa hóa tới bọn lính mất chỉ huy mà không khéo chính là. Kia tức giận trung niên hồng giác người đúng là một người thất cấp cốt khí sư. Vây quanh ở hắn bên người đều là bảo hộ hắn người hầu cùng hắn thuê bọn lính mất chỉ huy. Kia bị Nguyên Chiến ném văng ra hai lần chẳng hắn chính là kia hồng giác người hầu chi. Nhất một người thất cấp cốt khí sư người hầu tự nhiên không thiếu cốt khí dùng. Một đạo hàn khí đột nhiên đánh úp về phía Nguyên Chiến thân thể hơi hơi nhoáng lên. Một con mặt ngoài bị hàn băng bao vây cốt đao từ hắn bên người lau mình chém quá, giết hắn. Hồng giác thất cấp cốt khí sư mệnh lệnh, phanh. Này người hầu chi nhất giơ tay. Hỏa cầu từ trong tay hắn cốt khí phun ra. Một viên tiếp một viên tạp hướng Nguyên Chiến, nhà ăn mọi người sắc mặt thay đổi. Này thất cấp cốt khí sư làm được có điểm qua. Tuy rằng kia vô giác nhân rất lợi hại. Bất quá ở trong phủ dùng cốt bảo chiến đấu. Cũng không tránh khỏi quá lớn gan. Lập tức liền có người từ cửa sau vòng đi ra ngoài bẩm báo trong phủ quản sự. Giết chết một cái vô giác nhân không có gì. Nhưng là phá hư trường trung học phụ thuộc phương tiện hoặc ngộ thương mặt khác hữu giác nhân. Vậy không hảo, Nghiêm Mặc giật mình. Hắn không phải giật mình luyện cốt người có thể làm ra hỏa cầu. Mà là giật mình kia phun ra hỏa cầu hữu giác nhân trong tay cầm cốt khí rất giống là một cái đại. Loa đường kính biến dị báng súng phía sau có chảo nắm chỗ. Mặt trên rất có thể có khống chế chốt mở. Hắn nhìn đến kia người nắm giữ không ngừng dùng ngón cái ấn sườn biên một chỗ, nguyên lai cốt khí. Còn có thể như vậy chơi. Nghiêm Mặc chụp đầu. Hắn rõ ràng là từ cái kia máy móc phát đạt thế giới mà đến. Lại ở luyện chế cốt khí khi bởi vì cực hạn với chính mình không hiểu cơ giới học. Cơ học chờ tương quan tri thức. Mà không dám làm bậy. Bởi vì hắn từ cốt thừa học được cốt khí phần lớn đều sẽ vì duy trì nguyên cốt nguyên thân năng lực. Mà giữ lại cốt hài nguyên bản bộ dạng. Tỉ như cốt điểu, cốt chuột, cốt cá, cốt xà nhân chờ. Chính là tán bố cũng từng nói với hắn quá. Muốn tiếp cận hoàn chỉnh bảo lưu nào đó sinh vật năng lực. Tốt nhất có thể sử dụng nó toàn cốt. Hắn bởi vậy tiến vào tự hỏi lầm khu. nhưng luyện cốt người bản thân không biết là mất đi một bộ phận cổ xưa truyền thừa, vẫn là bởi vì hoàn cảnh bức bách, bọn họ bắt đầu dùng bộ phận ma cốt tới tận khả năng luyện chế có thể phát huy ra đặc thù năng lực. Cốt bảo, mà vì lớn nhất hóa lợi dụng cốt bảo, bọn họ hiển nhiên từ các loại góc độ thâm nghiên cốt khí khả năng, Nghiêm Mặc xem mê mắt. Ước gì có càng nhiều hữu giác nhân dùng ra càng nhiều cốt khí. Nếu nói hắn phía trước muốn cùng Y Phàm đại sư học tập luyện cốt thái độ còn sao cũng được. Hiện tại tắc biến thành bức thiết muốn nắm giữ đối phương biết, đồng thời hắn cũng bắt đầu chân. Chính lo lắng khởi Đông Đại Lục sinh linh lên. Luyện cốt tộc nếu mỗi người đều kiềm giữ như vậy vũ khí, cũng liền tỏ vẻ bọn họ mỗi người đều tương đương với thần huyết chiến sĩ. Thả không giống thần huyết chiến sĩ giống nhau dễ dàng lực lượng hao hết dùng nguyên tinh như thế. Nào đều so dùng chính mình sao năng lượng tới chiến đấu có lời, từ từ. Dùng nguyên tinh, Nghiêm Mặc hồi ức 2 giây. Bỗng nhiên cười, tổ thần tại thượng. Hy vọng luyện cốt tộc không có mang lên cũng đủ nguyên tinh, bất quá. Thực mau Nghiêm Mặc lại thu hồi tươi cười. Hắn địa vị một ngày liền biết 2 cái đại lục nguyên tinh không thể thông dụng. Kia luyện cốt tộc người sẽ không biết sao? Bọn họ nếu biết chắc chắn sẽ chuẩn bị đầy đủ. Hoặc là bọn họ tính toán ở dự trữ nguyên tinh dùng xong phía trước. Đồng thời xuống tay chuẩn bị thu thập Đông Đại Lục xương cốt cùng nguyên tinh. Tiến hành hiện mà luyện chế. Như vậy tưởng tượng, luyện cốt tộc người hao phí thời gian lâu như vậy cùng tinh lực chậm rãi thẩm thấu Đông Đại Lục một. Ít thế lực nguyên nhân, có lẽ chính là vì thu thập cũng đủ luyện cốt tài liệu. Ở Nghiêm Mặc thất thần này mấy chục giây nội, nguyên chiến bị vây công, có lẽ hỏa cầu phá hư đại. Công kích người đổi thành thủy cùng băng. Hai người phối hợp, uy lực đầu tăng, nhưng nguyên chiến giống nhau ứng phó thật sự nhẹ nhàng. Hắn cảm giác chính mình giống như là ở huấn luyện cửu nguyên chiến sĩ cùng học sinh. Liền 3 phần lực cũng chưa dùng ra tới. Càng vô dụng năng lực, cũng chỉ là dùng thân thể cùng tốc độ trốn tránh, nguyên chiến ứng phó đến càng nhẹ nhàng. Thất cấp cốt khí sư liền càng là không nghĩ buông tha hắn. Hắn tưởng đạt tới mục đích. Cái này chiến sĩ nhất định phải giải quyết không thể, uy. Tư tế đại nhân, ta có thể đem này đó trường giác đều giết sao? Nguyên chiến còn có thể bớt thời giờ cùng Nghiêm Mặc đáp lời, Nghiêm Mặc xem có người tiếp cận hậu. Nữ cùng hậu sư, lập tức đem bọn họ kéo đến chính mình phía sau. Thuận miệng hồi, đừng hỏi ta, ngu ngốc, cùng ngươi nói vài lần. Ngươi muốn tể người không cần nói cho ta, ách, đã quên. Bất quá những người này trước đối chúng ta động tay, ta liền tính giết bọn họ, tổ thần cũng sẽ không trừng phạt ngươi đi. Hẳn là ân, nguyên chiến hiện lên băng tiễn, ở hơi nước trung bay lên một chân đem kia không ngừng hạ mệnh lệnh thất cấp cốt khí sư đá tới rồi. Trên tường, trong miệng còn không quên nói, tính, ngươi còn muốn cùng cái kia Y Phàm đại sư học luyện chế cốt khí. Ta còn là không giết bọn họ. Liền lộng tàn bọn họ đi, nói. Nguyên chiến liền sờ hướng bên hông Mặc Sát, bị đá đến trên tường lại trượt xuống thất cấp cốt khí. Sư không thể tin tưởng mà phun ra một ngụm máu tươi. Hắn rốt cuộc không nghĩ tới cái này vô giác nhân lại là như vậy cường. Rõ ràng đã có 3 người ở công kích hắn. Nhưng hắn thế nhưng cũng không biết như thế nào đã đột phá vòng vây. Chính là đem ở người hầu vờn quanh chung hắn cấp, sát. Giết này đê tiện dơ bẩn vô sỉ vô giác heo. Ta muốn băm hắn. Ta muốn sinh xé hắn. Hắn thân là cốt khí sư. Khi nào như vậy bị người vũ nhục quá. Thất cấp cốt khí sư thậm chí đã quên chính mình lúc ban đầu mục đích. Đem những người này đều giết. Hắn đã không để bụng lạc mượn cớ. Bất quá là mấy cái vô giác nhân mà thôi. Ai giết bọn họ. Ta có thể không cần cốt tệ giúp hắn định chế một kiện ít nhất lục cấp cốt bảo. Hắn người hầu, hắn thuê bọn lính mất chỉ huy, bao gồm ở chung quanh xem náo nhiệt hữu giác nhân nghe xong những lời này. Tức khắc rất nhiều người cùng nhau tâm động, liền ở này đó người muốn đồng loạt ra tay bắt lấy nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc 4 người hết sức. Các ngươi đang làm gì? Một đạo hét to xa xa truyền đến. Có người từ cửa sau tiến vào nhà ăn, biên đi hướng trước môn bên này, biên mắng, Trong phủ bất luận cái gì địa phương đều không chuẩn chiến đấu. Các ngươi chẳng lẽ đều đã quên sao? Tất cả đều cho ta dừng tay. Đại quản sự, thật nhiều người vội vàng thu tay lại. Sôi nổi đối người tới hành lễ hoặc là chào hỏi, đại quản sự mang theo không ít hộ vệ lại đây. Những cái đó hộ vệ đã trước chạy hướng chiến đấu địa điểm, Nghiêm Mặc đã mệnh hậu nữ cùng hậu sư. Tránh ở hắn phía sau không cần ra tới. Đồng thời thả ra hồng cánh cùng gai nhọn hộ vệ. Trong tay cũng chuẩn bị tốt mộc thứ. Bọn họ hiện tại tạm thời còn không nghĩ ở hữu giác nhân trước mặt bại lộ thần huyết năng lực. Nguyên chiến có thể dựa mặc sát chiến đấu. Hắn dùng mộc châm cũng sẽ không quá thấy được. Hắn hiện tại có điểm hối hận này 5 năm chung không có. Hảo hảo luyện chế vài món có đặc thù năng lực cốt bảo vũ khí ra tới ít có mấy cái cũng tưởng thường. Cho cửu nguyên chúng chiến sĩ đầu lĩnh cùng biểu hiện xông ra chiến sĩ. Ngày thường hắn cùng tiểu hắc luyện chế càng có rất nhiều xứng cấp cửu nguyên bình thường chiến sĩ. Sử dụng đại lượng cấp thấp cốt đao cốt kiếm cốt mâu. Nếu không hắn lúc này cũng sẽ không như vậy bị động, đều cho ta dừng tay. Đại quản sự lại giống, hộ vệ đã muốn cắm vào chiến đoàn. Mắt thấy đại quản sự sinh giận. Kia thất cấp cốt khí sư thuộc hạ người hầu cùng bọn lính mất chỉ huy cũng không hảo lại tiếp tục. Tất cả đều chậm hạ công kích, kia thất cấp cốt khí sư nhìn đến đại quản sự tiến đến. Nhíu mày, hủy diệt khóe miệng máu tươi. Đối nguyên chiến lệ cười. Tính mạng ngươi đại, tùy theo rất là không cao hứng mà uống trụ chính mình người hầu, nguyên chiến. Rời đi Nghiêm Mặc liền không biết này đó hữu giác nhân đang nói cái gì. Nghiêm Mặc nghe hiểu, nhưng hắn nghe xong chỉ nghĩ đem những lời này còn cấp tên kia cốt khí sư. Vị kia đại quản sự thật là tới quá xảo. Hắn lại muộn nửa giây ra tiếng. Nguyên chiến mặc sát 100% đã ra khỏi vỏ thấy huyết mà mặc sát đặc tính. Này đó hữu giác nhân kết cục có thể nghĩ. Người vừa rồi kia một chân đá nhẹ. Nghiêm Mặc đối lui về chính mình bên người nguyên chiến. Nói ta đây lại đi bổ một chân. Nguyên chiến cũng thực kinh ngạc. Hắn đá kia một chân không nặng. Nhưng cũng không nhẹ. Nhưng kia thất cấp cốt khí sư thế nhưng chỉ phun ra điểm huyết. Trên người hắn tựa hồ có hộ thân đồ vật, Nghiêm Mặc không cần đoán liền vạch trần đáp án. Hắn là cốt khí sư. Xem ra luyện cốt tộc ở Tây Đại Lục đem cốt khí phát triển đến tương đương. Không tồi, có thể bảo hộ tự thân cốt khí. Như vậy lợi ích thực tế đồ vật. Hắn quyết định nhàn rỗi liền xuống tay luyện chế, đại quản sự đi đến mọi người trung gian. Hai bên nhìn quét. Sắc mặt cực kỳ không vui. Ai tới nói cho ta? Đều là chuyện như thế nào? Nguyên chiến duỗi tay đáp thượng Nghiêm Mặc sau cổ. Bảo đảm hai người ra thịt thời khắc tương gián. Nghiêm Mặc bên này còn chưa nói lời nói. Bên kia đã ác nhân trước cáo trạng. Là kia mấy cái đê tiện vô sỉ vô giác nhân trước động tay. Chính là, y phàm đại nhân phủ đệ khi nào vô giác nhân nghĩ đến là có thể tới. Trong sảnh còn có mấy cái vô giác nhân. Những người này không biết cái gì thân phận. Nghe thế câu nói cùng không phản ứng dường như là các ngươi làm chúng ta tới. Chúng ta mới đến. Ngươi cho rằng chúng ta thần. Hậu sư. Hậu nữ thôn vu hét lớn. Hậu sư cảnh giác câm miệng. Lại không phục mà trừng hướng thất cấp cốt khí sư đám người. Còn hảo cao ngạo hữu giác nhân rất ít. Sẽ đem vô giác nhân lời nói nghe lọt vào tai. Hậu sư lời nói cũng chưa nói xong. Thế nhưng không người chú ý tới hắn cuối cùng cái kia thần tự, đại quản sự quay đầu xem Nghiêm Mặc. Cùng nguyên chiến, trước đánh giá hai mắt, lúc này mới nhíu mày hỏi. Các ngươi là ai? Nô lệ vẫn là làm công nhật. Vì cái gì tới nơi này? Không ai cùng các ngươi nói trong phủ quy củ sao? Còn có các ngươi vì cái gì động thủ? Đại quản sự càng tò mò thất cấp cốt khí sư như vậy nhiều người công kích này bốn cái vô giác nhân. Này bốn cái vô giác nhân thế nhưng một chút việc không có. Mà có việc giống như còn là hữu giác nhân. Đây là bốn cái vô giác nhân quá cường đại. Vẫn là kia thất cấp cốt khí sư cùng người của hắn quá vô năng. Nghiêm Mặc xem chung quanh không người thế bọn họ nói chuyện. Đành phải chính mình mở miệng nói. Là y phàm đại sư làm chúng ta tới nơi này. Quy củ, dẫn đường người hầu rõ ràng nói chúng ta có thể ở phòng bếp lớn bên này dùng thực. nhưng mấy người này lại lấp kín cửa không cho chúng ta tiến. Còn cố ý va chạm ta đồng bạn, dùng ngôn ngữ nhục nhã chúng ta, cho nên các ngươi liền động thủ trước. Đại quản sự Bản hạ mặt nghiêm mặc, ánh mắt một chút biến lãnh. Đúng vậy, đại quản sự ngài xem, bọn họ đều thừa nhận. Thất cấp cốt khí sư bên kia người lập tức kêu gào lên, đại quản sự. Dựa theo trong phủ quy củ, động thủ người mặc kệ là ai đều phải bị trừng phạt. Mà chuyện này sai ở các ngươi. Các ngươi bốn người yêu cầu gánh vác hết thảy hậu quả. Các ngươi nhưng phục. Nguyên Chiến bàn tay hơi hơi dùng điểm kính. Nghiêm Mặc đột nhiên cười rộ lên. Phục, như thế nào? Không phục, như thế nào? Hảo kiêu ngạo vô giác heo. Nên đem bọn họ quan đến trong phòng giam. Lại đáp thượng nô lệ ấn ký. Mang lên nô lệ cốt. Hảo hảo trừng phạt bọn họ. Đúng vậy, đã sớm nên làm như vậy. Dựa vào cái gì này đó dơ bẩn vô giác heo có thể cùng chúng ta ở bên nhau dùng thực. Y Phàm đại sư chính là tâm địa thật tốt quá, kia cũng không thể đối vô giác nhân mềm lòng. Này đó vô giác nhân tuy rằng ngu xuẩn, tâm nhãn lại hư thật sự. Hậu sư niết quyền nhẫn đến thân thể thẳng run. Hậu nữ còn tính trầm mặc. Mặt khác mấy cái vô giác nhân tắc giống không mang lỗ tai giống nhau. Hoặc là bọn họ đã sớm thói quen loại trình độ này nhục mạ. Đại quản sự cũng thực khó chịu Nghiêm Mặc thái độ. Sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Phục, các ngươi ấn quy củ tiếp thu trừng phạt. Đến trong phủ địa lao nghỉ ngơi một tháng. Mặt khác cấp Mác San đại nhân chờ xin lỗi nhận lỗi. Thẳng đến bọn họ vừa lòng mới thôi. Không phục, hừ. Các ngươi liền làm bị đánh cái chết khiếp lại bị đưa đi làm nô lệ đi. Đến lúc đó ai đều cứu không được các ngươi. Phải không? Nghiêm Mặc đã thân thiết cảm giác được Tây Đại Lục cùng Đông Đại Lục bất đồng. Ít nhất Đông Đại Lục người sẽ không từ giống loài bản thân liền khinh bỉ hắn. Nhưng Tây Đại Lục chỉ cần ngươi là vô giác nhân. Ngươi chính là lại có lý do. Nói ra cũng vô dụng, đại quản sự đám người không biết Nghiêm Mặc rốt cuộc là ý gì. Xem vẻ mặt của hắn cùng nói chuyện thái độ không giống như là nguyện ý ngoan ngoãn chịu trừng phạt. Bộ dáng, nhưng nói hắn muốn động thủ tựa hồ cũng không như vậy phẫn nộ. Nhưng thật ra hắn phía sau vô giác nhân tức giận đến đỏ mặt tía tai, kia thất cấp cốt khí sư bên. Người một người người hầu đột nhiên nói, nếu các ngươi không muốn chết, vậy đem các ngươi tất cả đồ vật toàn bộ bồi cho chúng ta Mác San đại nhân. Dứt khoát làm cho bọn họ cấp Mác San đại nhân làm nô lệ đi, cái kia vô giác nhân người cao to. Thực có thể đánh, cho hắn mang lên nô lệ cốt, về sau hẳn là có thể làm không ít chuyện, ân. Xác thật, nhìn như vậy cường tráng, chỉ chừa lai giống cũng không tồi, vây quanh hữu giác nhân bắt đầu đối Nguyên Chiến bốn người soi. Mói lên, mà Nguyên Chiến thế nhưng thành bốn người chung được hoan nghênh nhất nô lệ người được chọn, Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn Nguyên Chiến, kỳ quái hắn như thế nào có thể nhịn xuống không động thủ, kết quả vừa thấy. Nghiêm Mặc thiếu chút nữa cười ra tới, Nguyên Chiến kia biểu tình tựa như đang xem một đám người. Vượn đối hắn oa oa gọi bậy, còn đầy mặt ghét bỏ, các ngươi có nghe hay không? Mác San cốt sư đại nhân đại lượng, các ngươi chỉ chạy nhanh đem trên người tất cả đồ vật đều giao ra đây. Đại quản sự không kiên nhẫn mà quát. Tưởng mau chóng đem chuyện này chấm dứt rớt, Nguyên Chiến xoa bóp Nghiêm Mặc cổ. Ta nhớ ra rồi, nơi đó mặt có hai cái vô giác nhân từng ở một nhà thảo dược trong tiệm xuất hiện quá. Bọn họ đại khái nhìn đến ngươi sử dụng hầu bao, ý của ngươi là bọn họ cố ý đâm hậu sư. Chọc giận chúng ta, chính là vì được đến ta hầu bao. Bọn họ đại khái cho rằng tùy tiện dọa dọa ngươi. Là có thể đem hầu bao lộng tới tay, xem ra Y Phàm đại sư học đồ tên tuổi cũng không tốt lắm dùng. Sao? Nghiêm Mặc sờ cằm, Nguyên Chiến nhất châm kiến huyết mà chỉ ra. Người mới tiến vào ngày đầu tiên. Người nói Y Phàm đại sư là sẽ vì người chống lưng. Vẫn là càng để ý một người thất cấp cốt khí sư. Nghiêm Mặc thở dài. Kỳ thật ta thật sự thực không thích đánh nhau. Ta còn tưởng cùng nơi này thành chủ thương lượng có thể hay không cùng nhau nghĩ cách giải quyết. Bệnh dịch tả truyền bá, cùng bọn họ nói lý vô dụng, ta biết, như vậy. Động thủ, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc đồng thời động. Hậu nữ cùng hậu sư lúc này đã trở thành trói buộc. nhưng hai người cũng không có vứt bỏ bọn họ. Chính là trước giải quyết cái này nỗi lo về sau, đại quản sự đám người xem Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc lẩm nhẩm nói bọn họ nghe không hiểu nói. Đã càng ngày càng không kiên nhẫn, đang chuẩn bị lần thứ hai uy hiếp. Nào nghĩ đến nhân gia động thủ trước, A Lan cửa hàng người cùng bố hoa đám người đã đuổi tới phủ đệ. Cửa hàng quản sự thuyết minh tình huống. Người hầu trước đem người thỉnh nhập, sau đó mang theo cửa hàng quản sự trước hướng lên trên bẩm báo, bố hoa đám người ở một tường chi. Cách địa phương nôn nóng chờ đợi, lúc này, Nghiêm Mặc bụng bỗng nhiên cổ hạ, vu quả thực không phải thời điểm mà kêu lên. Ta cảm giác được, ta muốn kia đồ vật đang ở tới gần chúng ta, Nghiêm Mặc. Sống, chân dài, vu quả cũng không rõ. Hắn phía trước còn tưởng rằng còn có một khoảng cách, nhưng hiện tại hắn biết rõ mà cảm giác được kia đồ vật ở hướng bọn họ tới gần. Hết chương.